Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 401, Nam Cung gia thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nữ tử tầm 20, đoan trang đài các nhưng lại ẩn ẩn một tia kiên cường hiếm thấy. Trung nữ chừng to mắt, theo bản năng lườm qua nam nhân duy nhất nơi nãy, chẳng lẽ tên này lại phong lưu? Hiện tại có nữ nhân tìm đến tận cửa sao? Nam Cung gia thánh nữ, cô có chuyện gì sao? Yên Sương Nhi và Diễm Hồng Liên nhận ra thân phận của cô gái trước mắt, mở miệng hỏi. Lạc Thần trong lòng bừng tĩnh, vốn hắn cũng không biết nữ nhân vừa đến là ai, không ngờ lại là Nam Cung Uyển Dung, xem ra Nam Cung Ngọc làm việc không tệ. Nam Cung Uyển Dung đè ép cảm giác hồi hộp nơi lồng ngực, u nhã chắp tay, miệng thơm hé mở. Uyển Dung gặp qua công tử và chư vị tiểu thư, đừng khách sáo, Nam Cung Ngọc gọi nàng đến tìm ta đúng chứ? Lạc Thần cười thân thiện hỏi. Nam Cung Uyển Dung gật đầu, vào thẳng chính đề, Ngọc tỷ quả thật muốn Uyển Dung đến tìm công tử, hy vọng công tử đồng ý giúp đỡ. Uyển Dung cảm kích vô cùng. Trung nữ khó hiểu nhìn nhau, không biết Nam Cung Ngọc là nhân vật nào, chỉ riêng Lý Trúc Loan biết chuyện, hiểu ý cười cười. Chuyện của nàng ta đã nghe kể, chỉ cần đồng ý gia nhập hậu cung, tương lai của nàng ta đảm bảo. Lạc Thần cũng không dây dưa lòng vòng, trực tiếp đồng ý, không quên kèm theo điều kiện. Hậu cung sao? Nam Cung Uyển Dung hơi bất ngờ chừng đôi mắt đẹp, nàng chỉ nghe Nam Cung Ngọc yêu cầu mình gia nhập thế lực của Lạc Thần, nhưng không biết thế lực này tên gì. Bất quá theo bản năng không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của hai từ hậu cung, dứt khoát gật đầu đồng ý. Uyển Dung chấp nhận, từ hôm nay sẽ chính thức là thành viên của hậu cung, chỉ cần có thể chấm dứt với Nam Cung Liệt, nàng sẽ không ngần ngại chút yêu cầu này, đáng tiếc nàng không biết mình chưa thoát khỏi miệng dê đã rơi vào miệng cọp. Trung nữ hai mắt nhìn nhau, không nghĩ phu quân nhà mình bản lĩnh từ đâu lớn như vậy, chỉ vài câu đơn giản đã thu một đại mỹ nữ vào tay. Hoa Ngọc Phượng vỗ vỗ trán, cảm thấy thế giới này sắp loạn rồi. Bất kể là về diện mạo hay thiên phú, Nam Cung Uyển Dung đều xuất chúng, so với nàng không chênh lệch bao nhiêu. Vậy mà đùng một cái tự mình hiến thân, quả thật khó hiểu đến cực điểm. Lạc Thần gật đầu hài lòng. Hắn chưa vội cho Nam Cung Uyển Dung biết ý nghĩa thật sự khi gia nhập hậu cung là phải trở thành nữ nhân của hắn, sợ nàng chạy mất. Thời gian ngày sau còn dài, từ từ bồi dưỡng tình cảm rồi cho biết cũng không muộn. Hơn nữa hắn chưa quá hiểu rõ về nữ nhân này, cũng cần có khoảng thời gian tìm hiểu giữa hai người. Chào mừng Uyển Dung muội muội, bất quá sắp tới chúng ta sẽ có một trận chiến với các thiên tài, muội có thể tạm thời rời đi để tránh nguy hiểm. Mộc Tử Âm nhẹ nhàng cười nói, nàng cũng muốn thử xem tính cách của vị muội muội này. Nam Cung Uyển Dung gương mặt xinh đẹp bao phủ nghiêm túc, chân thành nói. Muội nhanh chóng đến đây chính là vì chuyện này, Lạc Vũ đã tập hợp lượng lớn thiên tài nhằm đánh bại mọi người. Uyển Dung đã chấp nhận gia nhập hậu cung, đương nhiên phải xuất một phần sức mọn. Lạc Thần và Trung Nữ nghe Nam Cung Uyển Dung trả lời, tán thưởng ngắm nhìn nàng. Chỉ với câu nói này, nàng đạt được không ít hào cảm của bọn họ. Sau ngày hôm nay, hậu cung xem như tạm thời có thêm thành viên mới, cũng sở hữu thuộc tính còn lại bên trong ngũ hành, kim thuộc tính. Rốt cuộc, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi bên trong bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi xa xăm, 10 tia sáng rực rỡ khắp bầu trời, mang theo thế tiến không gì cản nổi, nhanh chóng tiếp cận vị trí Lạc Thần và Trung Nữ. Vô số người ánh mắt hưng phấn đứng bật dậy. Họ biết trận chiến kia cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Cả đám âm thầm mong đợi, Lạc Thần nhẹ nhàng vươn người, thân thể từ từ bay lên không trung. Sau lưng hắn, Mộc Tử Âm, Liễu Thi Cầm, Bạch Tố Mai, Lý Trúc Loan, Yên Sương Nhi, Diễm Hồng Liên, Diễm Điệp Tình, Tô Mị, Hoa Ngọc Phượng, Băng Linh Nhi, Nam Cung Uyển Dung, 11 vị giai nhân tuyệt sắc tóc dài tung bay, tràn ngập chiến ý nhìn về nơi xa. Tại đó, từng thân ảnh đang bắt đầu tiếp cận, ầm ầm ầm, bầu trời nhanh chóng tối dần, lôi đình chỉ lực che phủ không trung. Lạc Vũ gương mặt cao ngạo, toàn thân cầm bào, đôi mắt sáng rực lấp lánh điện quang, cười gắn xuất hiện. Huyên Linh Tam Thánh Tử, Băng Dương, Băng Phong, Phàm Tùng, Phàm Sơn, Ngự Hàn, Lạc Trường. Đi cùng Lạc Vũ, 9 tên thiên tài đến từ các thế lực lớn có tiếng tăm và danh vọng trên đại lục. Cả đám đều có chung một kẻ thù, đồng thời một mục tiêu. Đánh bại Lạc Thần, đem tên này tống cổ khỏi học phủ. Chỉ cần như vậy, thế lực sau lưng bọn họ sẽ toàn lực xuất kích, điều động luyện hư cường giả truy sát kẻ này, đem hắn bóp nát từ trứng nước. Nhìn đôi mắt sáng ngời của Lạc Vũ, lại nghĩ đến một mắt vẫn còn trống rỗng của nam nhân nhà mình, trong mắt trung nữ xuất hiện ngập trời sát khí. Nhất là Liễu Thi Cầm, nàng không ức chế được phẫn nộ dẫn đến toàn thân rung rẩy. Một làn gió đen như cơn bão đang dần hình thành trong đôi mắt kiêu sa. Chó nhà có tang, 2 năm qua ngươi trốn thật vất vả a. Lạc Vũ nhìn thẳng mặt Lạc Thần, dửng dưng nói một câu như vậy. Muốn chết, Diễm Hồng Liên gầm lên một tiếng, dị hỏa màu tím hừng hực bùng lên. Trung nữ càng là phẫn nộ đến toàn thân rung rẩy. Chỉ riêng vài nữ nhân còn chưa biết chuyện cảm thấy không hiểu, bất quá thấy Lạc Vũ vậy mà sỉ nhục nam nhân, vẫn cảm thấy tức giận vô cùng. Lạc Thần đưa tay lên, ý bảo trung nữ đừng kích động, mở miệng cười thản nhiên. Chó nhà có tang, trốn, bên cạnh ta từng vị giai nhân tuyệt sắc, bên cạnh ta là thê tử, là người yêu, là bằng hữu, là thân nhân. Lạc Thần ta sao lại phản trốn, sao lại không nhà, cách chương.